Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. 309, Ngọc Thanh vừa mới đem nhân phái sau khi rời khỏi đây không lâu. Tô Thiện đột nhiên mở miệng nói một câu. Ta biết cái kia Nam Dương hàng đầu sư ở đâu, vừa mới ở Ngọc Thanh hỏi Trương Thanh Liên thời điểm. Tô Thiện cũng không có nhàn rỗi. Nàng cùng trong dạ ôm trẻ con hàng tiến hành rồi một phen thân cận khơi thông. Theo của hắn trong miệng biết được cái kia Nam Dương hàng đầu sư chỗ. Dù sao trẻ con hàng là hàng đầu sư tự tay luyện chế xuất ra. Tuy rằng bởi vì phù chú nguyên nhân, hắn không thể không nghe theo hàng đầu sư mệnh lệnh, nhưng là trẻ con hàng vốn hẳn là có cái bình thường nhân sinh. Kết quả lại bị hàng đầu sư luyện chế thành không nhân không quỷ quái vật. Bọn họ tự nhiên là hận không thể đem hàng đầu sư bầm thây vạn đoạn. Tô Thiện nắm giữ trẻ con hàng tâm lý, theo của hắn thù hận điểm nhi vào tay, hỏi cái kia hàng đầu sư rơi xuống. Trẻ con hàng tự nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Quỷ cùng quỷ trao đổi cũng không cần ngôn ngữ, thông qua ý thức liền có thể thuận lợi nói chuyện với nhau. Trẻ con hàng tướng bản thân sở biết đến sự tình nói cho Tô Thiện. Thân thể so lúc trước lại hư nhược rồi vài phần, ăn không được huyết nhục, trẻ con hàng trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắn bộ dạng này chống đỡ không được bao lâu sẽ triệt để mát. Như là loại này dùng đặc thù thủ đoạn chế thành trẻ con hàng. Là vô pháp bình thường đầu thai chuyển thế, nếu là tiếp tục như vậy suy yếu đi xuống, chờ đợi của hắn cũng chỉ có mất hồn mất vía một cái kết cục. Trẻ con hàng tựa hồ cũng biết bản thân mệnh không lâu rồi. Hắn có vẻ bệnh ghé vào Tô Thiện trong già, hữu khí vô lực hừ hừ vài tiếng, tựa hồ là triệu hồi phụ thân của tự mình, hoặc như là vô ý thức phát ra thanh âm ni. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực trẻ con. Hàng, đưa vào một ít âm khí tiến vào thân thể hắn bên trong. Được Tô Thiện lực lượng sau, nguyên bản ủ rũ đi đi xuống trẻ con hàng rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Mà thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục tràn đầy. Tô Thiện trong cơ thể âm khí lực lượng tự nhiên là muốn so huyết nhục tinh thuần hơn. Được Tô Thiện lực lượng sau, trẻ con hàng đối Tô Thiện quan cảm nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Hắn động tác vô cùng thân thiết cọ cọ Tô Thiện cánh tay. Vẻ mặt đều là ỷ lại vẻ mặt, xem hắn bộ dạng này, tựa hồ là đem Tô Thiện trở thành bản thân mẹ. Ngọc Thanh vốn liền đối Tô Thiện tràn ngập thành kiến, thấy đến một màn như vậy sao, của hắn trao mày lên, cứng rắn mở miệng nói, quỷ quái âm hiểm giả dối. Nói nơi nào có thể tín, đừng ỷ vào bản thân là quỷ đạo truyền nhân liền không kiêng nể gì. Cẩn thận, gặp hạn này hai chữ còn chưa có nói ra đến. Liền bị Tô Uyên cấp đánh gãy. Ngọc Thanh, Tô Thiện đối phó quỷ quái tự nhiên có thủ đoạn của nàng. Nếu là ngươi chịu tin nàng, chúng ta đây liền cùng nhau đi qua. Nếu là ngươi không chịu tin tưởng, vậy ngươi đi con đường của ngươi. Chúng ta quá của chúng ta kiều, hay không liên quan tốt nhất. Tô Thiện vươn tay sờ sờ ở bản thân trên cánh tay cọ đến cọ đi trẻ. Con hàng, nhìn lướt qua nghĩa chính lời nói giáo huấn Ngọc Thanh Tô Uyên. Khóe miệng ngoéo một cái, kia tươi cười còn chưa nở rộ, liền lại biến mất ở tại khóe miệng chỗ. Có người cho nàng xuất đầu, nàng cũng vui vẻ chiếm được ở. Đại sư huynh, ngươi hơi quá đáng. Ngọc Thanh căm giận mở miệng nói, cảm giác bản thân lập tức liền muốn nổ thành chân trời tối rực rỡ một đóa yên hoa. Lão ngạn ngữ nói quả nhiên không sai, nhân một khi lâm vào tình yêu đầm lầy, đầu óc đều đi theo cùng nhau biến đần độn. Ngọc Thanh trong lòng khí lợi hại, nhưng là cũng không dám cùng Tô Uyên ầm ĩ, sợ bản thân cùng hắn gây gổ sau, liền lại đem Tô Uyên hướng tới Tô Thiện bên người nhi đầy. Ngọc gia truyền nhân yêu Tô gia trưởng môn nhân, vì yêu phao gia khí tộc, đầu nhập Tô gia môn hạ, này cầu huyết ngôn tình cũng không dám như vậy biên. Hắn cũng đã nén giận, nhưng là Ngọc Uyên cố tình còn cầm dao nhỏ hướng của hắn trên người chát. Ngọc Thanh, ta đã bị trục xuất Ngọc gia, ngươi không cần ở bảo ta đại sư huynh, Ngọc Thanh. Ngày hôm đó tử thực không có cách nào khác qua. Trong phòng mặt cái khác hai cái ngọc gia nhân cất bước lên phía trước. Một tả một hữu giá Ngọc Thanh, đưa hắn sau này tha. Bọn họ là tới tra án, cũng không phải là đến cùng Ngọc Uyên tranh cãi. Đại cục làm trọng, Ngọc gia kia hai người khuyên bảo Ngọc Thanh một lát, hắn cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái sau. Hắn lại nhìn về phía Tô Uyên, dùng một loại tận lực giả vờ cứng rắn ngữ khí nói. Đỗ Minh Vũ cùng Triệu Kha Lượng bên kia nhi ta đã phái người đi qua tra xét. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người hẳn là rất nhanh sẽ có thể đem Đỗ Nhĩ Kiệt mang đi lại. Cái kia trẻ con hàng nói chưa hẳn là thật, chúng ta thẩm vấn một chút Đỗ Nhĩ Kiệt cùng Đỗ Minh Vũ sau đó mới nói, Tô Uyên nhìn Tô Thiện liếc. Mắt một cái, trưng cầu của nàng ý kiến. Tô Thiện, ngươi cảm thấy đâu? Tô Thiện ôm trẻ con hàng dỗ một lát, đã đưa hắn cấp dỗ ngủ, trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi ngủ ở của nàng trong dạ. Phạt nhìn phá lệ an tường. Tô Thiện vươn ra ngón tay chạc chạc hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Trẻ con hàng không thoải mái nhíu mày đến. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên mềm mại xuống dưới. Nắm thật chặt bọc trẻ con hàng tiểu chăn. Nghe được Tô Uyên lời nói sau, Tô Thiện ngẩng đầu nhìn Tô Uyên liếc mắt một cái. Vẻ mặt thờ ơ nói. Chỉ cần các ngươi không sợ cái kia Nam Dương hàng đầu sư được tin tức chạy. Ta thờ ơ, nàng nhúng tay chuyện này nhi hoàn toàn chính là làm không công. Tiền là kiếm không đến, nếu không phải vì này công đức kim quang, nàng cũng sẽ không thể nhúng tay. Đã Ngọc Thanh bọn họ còn không sợ kéo dài thời gian dài quá ra sự tình gì. Nàng tự nhiên cũng không sợ, nghe được Tô Thiện lời nói sau, Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, lời nói lạnh nhạt nói, này ngươi có thể yên tâm. Trẻ con hàng nói chưa hẳn là thật, cùng với cuối cùng một chuyến tay không, chẳng ngay từ đầu đã đem hết thảy đều xác định lại nói, này Ngọc Thanh giống như là cái cả người. Dựng thẳng lên mũi nhọn con nhím, một câu nói hận không thể tắc hơn 10 căn đâm vào đi. Tô Thiện mặc kệ hắn, ôm trẻ con hàng đi một bên nhi trên giường bệnh ngồi xuống. Đứng thời gian dài như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi, Ngọc Thanh bị Tô Thiện thái độ tức giận đến sắp nổ mạnh. Càng làm cho hắn tức giận là, Tô Uyên ở hắn bên cạnh đứng một lát sau, vậy mà cũng hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua, sau đó ở bên người nàng trên vị trí ngồi xuống. Tô Thiện, mệt sao, ta đến giúp người ôm ẩn đi, Tô Thiện cười cười, đem trong ngực trẻ con hàng đưa cho Tô Uyên, ly khai Tô Thiện ôm ấp sau. Trẻ con hàng có chút không quá thoải mái mà giật giật thân thể. Xem ra tựa hồ muốn tỉnh táo lại. Tô Thiện vươn tay, cách chăn mỏng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Đại khái là cảm giác được Tô Thiện hơi thở. Trẻ con hàng miệng mặt phát ra khò khè lỗ thanh âm. Lại trầm đã ngủ say. Ngọc Thanh thấy đến một màn như vậy sao? Ánh mắt đều phải khí bảo. Tuấn nam mỹ nữ song song ngồi ở trên giường bệnh. Thân thể trong lúc đó không có tí xíu khe hở, nam nhân trong dạ ôm một cái bé sơ sinh, nữ nhân hơi hơi khuynh thân dỗ hắn trong ngực đứa nhỏ. Mà kia nam nhân lại vẻ mặt mỉm cười xem nữ nhân. Trong mắt ôn nhu sắc cơ hồ muốn tràn đầy xuất ra. Này phảng phất một nhà ba người ở chung ấm áp một màn đau đớn Ngọc Thanh ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy ngực chỗ khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm lão huyết suýt nữa theo miệng mặt phun ra đến. Đây là không thích bộ dáng. Này rõ ràng chính là tình căn thâm trùng thâm tình dứt khoát bộ dáng. Nếu không phải yêu thảm Tô Thiện, hắn cái kia hướng đến kiêu ngạo tự phụ đại sư huynh làm sao có thể biến thành hiện tại loại này bộ. Dáng, Ngọc Thanh ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Đại sư huynh đã không là Ngọc gia nhân. Ngươi cũng quản không được hắn, Ngọc Thanh, ngươi tức giận cũng không hữu dụng, đã thấy ra một chút lưu ở trong phòng mặt kia hai cái Ngọc gia sư huynh đệ tận tình khuyên nhủ. Khuyên bảo Ngọc Thanh, muốn cho hắn bình tĩnh một ít, hiện tại Ngọc Thanh bộ dáng thoạt nhìn khả không tốt lắm. kia bộ dáng tốt giống hạ một giây liền xông lên đi ra tay quá nặng dường như. Tô Uyên đã không ở là Ngọc Gia Nhân, hắn không có khả năng ở đã trở lại, Ngọc Thanh làm này đó lại có ý nghĩa gì? Đã từng cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử tự nguyện ngã xuống bụi bặm. Bọn họ có năng lực có biện pháp nào? Ngọc gia kia hai cái sư huynh đệ đôi mắt cúi đi xuống. Che khuất trong mắt cuồn cuộn cảm xúc, này áp ở bọn họ trên đỉnh đầu đại sơn đắm mình. Bọn họ mỗi người đều có xuất đầu cơ hội. Tại kia Ngọc gia sư huynh đệ khuyên bảo hạ, Ngọc Thanh cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua sóng vai tọa ở cùng nhau kia đôi nam nữ. Động tác đông cứng đem ánh mắt chuyển rời đi. Nguyên bản đối với sư phụ này đề nghị trong lòng hắn còn có chút do dự. Nhưng là hiện tại đã trải qua bộ dạng này sự tình sao? Này do dự đều tan thành mây khói. Đại sư huynh nên có rất tốt tiền đồ. Hắn không thể bởi vì tư tình nhi nữ mà buông tha cho bản thân khi còn sống. Cùng Tô Thiện so sánh tương đối đứng lên, Ngọc gia càng thêm trọng yếu. Buông ra ta đi, ta sẽ không ở xúc động. Ngọc gia kia hai sư huynh đệ nghe vậy. Buông ra Ngọc Thanh, chỉ thấy hắn sửa sang lại một chút bản thân quần áo. Chậm rãi đi tới bên cửa sổ đứng. Bên ngoài thiên đã triệt để đen đi xuống. Bầu trời bên trong làm đẹp đầy sao nhiều điểm. Kia lóe ra tinh quang cùng trên đất ngọn đèn hòa lẫn. Mỹ không giống như là nhân gian cảnh trí, trên đường cái xe đến xe hướng, đèn xe hội tụ ở cùng nhau, hình thành một cái xinh đẹp quang mang, không biết bản thân như thế nào mà tử du hồn nhóm ở dòng xe bên trong qua lại. Bọn họ thân thể bị xe tràng toái, lại ngưng kết ở cùng một chỗ, vừa mới ngưng kết thành hình, lại bị tiếp theo chiếc xe tràng nát, này u hồn nhóm như là bị đè xuống tuần hoàn kiện. Thủy chung ở lặp lại trang toái vừa trọng tổ tình cảnh đó. Vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ, biết có người thay thế bọn họ, trở thành tân u hồn. Bọn họ mới vừa rồi có thể được đến giải thoát, thật tàn khốc một màn. Nhưng là Ngọc Thanh lại cũng không có cảm giác nhiều là mân y đây là thiên đạo trừng phạt. Không tuân thủ điều lệ chế độ, hại nhân hại mình, sinh tiền không có trừng phạt. Sau khi thiên đạo cũng sẽ không thể bỏ qua cho bọn họ. Quy tắc là ở hạn chế, cũng là ở bảo hộ. Không biết qua bao lâu, đinh linh linh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ngọc Thanh đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Truyền được điện thoại, uy, di động kia đầu nhân không biết nói chút gì đó. Ngọc Thanh sắc mặt biến đổi lớn, ngươi nói cái gì? Đi bắt Đỗ Minh Vũ cùng Triệu Kha Lượng nhân phát cái không? Bọn họ đã trước tiên một bước ly khai. Tại kia đống trong phòng mặt bọn họ chỉ tìm được vài món nhiễm huyết quần áo. Lại cũng không nhìn thấy trẻ con hàng tung tích. Bọn họ như là trước tiên chiếm được tin tức. Ở bọn họ đuổi đi qua thời điểm. Liền trước một bước thoát đi. Ngọc Thanh sắc mặt khó coi lợi hại. Nếu không phải còn lấy sau vài phần lý trí ở. Hắn sợ là đã đưa điện thoại di động cấp quang ngã. Nhưng mà ốc lậu thiên phùng suốt đêm vũ, Đỗ Minh Vũ cùng Triệu Kha Lượng không có bắt lấy. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người sau khi trở về cũng không có mang đến tin tức tốt. Bọn họ y theo Trương Thanh Liên cấp tin tức đi tìm nhân. Kết quả lại phát cái không. Đỗ Nhĩ Kiệt cũng chạy. Nguyên bản Ngọc Thanh là làm hai tay chuẩn bị. Kết quả cuối cùng này hai tay chuẩn bị đều nắm lấy cái không. Lần này mặt hắn trở nên so lệ quỷ còn thanh. Này đều chuyện gì? Các ngươi hai cái là làm việc như thế nào nhi? Thế nào ngay cả cá nhân đều chào không được? Ngọc Thanh nhẫn không ra hướng tới Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người phát ra vừa thông suốt tỳ khí. Nhưng mà Ngọc Suối cùng Ngọc Thanh hai người đều là Ngọc Thanh sư huynh. Bọn họ cảm thấy bản thân năng lực so Ngọc Thanh cũng kém không đến chỗ nào đi. Ngọc Thanh làm cái đặc thù ngành trưởng phòng, đi đến bọn họ trên đầu đi. Kia hai người đối Ngọc Thanh tự nhiên không có như vậy chịu phục. Nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, hai người không phục biện giải lên. Ngọc Suối mở miệng nói, Ngọc trưởng phòng, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi sau phải đi bắt người. Kết quả đi sau căn bản liền không có nhìn thấy Đỗ Nhĩ Kiệt nhân. Bên kia Nhi là theo dõi góc chết, ai cũng không biết hắn là khi nào thì đi, ngươi làm chúng ta có thể làm sao bây giờ? Ngọc Hà theo sát sau nói. Đúng vậy, hơn nữa làm sao ngươi có thể nghe Trương Thanh Liên lời nói của một bên? Nàng nói Đỗ Nhĩ Kiệt ở nơi đó là ở chỗ này sao? Có lẽ là nàng cung cấp giả dối tin tức, Đỗ Nhĩ Kiệt căn bản không ở đó. Là nàng nói dối, hai người đem hết thảy đều từ chối sạch sẽ. Nhưng là cố tình bọn họ lại nói có lý có theo. Ngọc Thanh căn bản tìm không ra bọn họ gì sai lầm. Hắn bị hai người liên thủ hồi đỗi. Trên mặt liền có chút không nhịn được. Ngọc Thanh rất tuổi trẻ. Tư lịch không đủ, năng lực cũng không tính rất mạnh. Thuộc hạ nhân không phục cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng cố tình hắn căn bản là vô pháp hoàn mỹ xử lý chuyện này. Một trương mặt trướng đỏ bừng, nhưng là lại nói không nên lời gì lời nói đến. Cho nên, chuyện này không thể trách chúng ta, ngươi không thể đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta. Có phải không phải, Ngọc trưởng phòng, bọn họ nói chuyện thời điểm, cuối cùng Ngọc trưởng phòng kia ba chữ thanh âm tha thật dài. Ngữ điệu bên trong tựa hồ mang ra vài phần khinh thường chi ý. Ngọc Thanh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng phản kích thời điểm, Tô Uyên đột nhiên mở miệng nói một câu. Ngọc Suối, Ngọc Hà, đặc thù ngành trưởng phòng là trưởng môn đề cử. Quốc gia nhận mệnh, các ngươi hiện tại này thái độ là không phục ai. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người căn bản không có nghĩ đến Ngọc Uyên cư nhiên hội mở miệng giúp. Ngọc Thanh, hai người biến sắc, miệng không khỏi trương trương, nhưng mà làm nhìn đến Tô Uyên cặp kia phiếm hàn ý ánh mắt khi. Hai người hô hấp cứng lại, nói không ra lời, mặc dù hiện tại đã không là Ngọc gia nhân, nhưng là Tô Uyên làm nhiều năm như vậy đại sư huynh. Uy tín bãi ở nơi đó, hắn nhất mở miệng, kia hai người liền không dám la lối nữa chuyện này, nhảy ra Ngọc gia sau. Không có đồng ra một môn kia tầng cảm tình thêm vào. Đã từng bị mông chủ ánh mắt liền xem càng rõ ràng. Hắn vốn cho là Ngọc gia sư huynh đệ tình như thủ túc. Nhưng là hiện tại xem ra, thật là mỗi người đều có tư tâm. Tay chân tình thâm chẳng qua là hắn cho rằng thôi. Có Tô Uyên cấp bản thân chỗ dựa, Ngọc Thanh cũng trở nên kiên cường đứng lên. Hắn quét Ngọc Suối cùng Ngọc Hà liếc mắt một cái. Lạnh như băng mở miệng nói, các ngươi nếu là cảm thấy ta không xứng làm này trưởng phòng, phải đi cùng sư phụ nói, đuổi kịp cấp lãnh đạo nói, đừng làm nhân một bộ kín một bộ. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người đều không nói gì. Chính là cúi tại bên người gắt gao nắm chặt lên nắm tay tiết lộ ra bọn họ cảm xúc. Bọn họ hiển nhiên vẫn là không phục, nhưng là nhiếp cho Tô Uyên uy thế. Bọn họ không dám hé răng thôi. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, Ngọc Thanh cảm thấy có chút không thú vị. Hắn lười ở cùng bọn họ nhiều nói cái gì đó. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Uyên. Đại, Tô Uyên, các ngươi lúc trước nói cái kia Nam Dương hàng đầu sư ở nơi nào? Ngọc Thanh vốn là tưởng kêu đại sư huynh. Bất quá đang nhìn đến Tô Uyên ánh mắt khi, hắn ngạnh sinh sinh cải biến xưng hô. Đỗ Minh Vũ cùng Triệu Kha Lượng bên kia Nhi không có tin tức. Đỗ Nhĩ Kiệt nhân cũng không có bắt đến. Theo bọn họ nơi này vào tay điểm này Nhi hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vậy chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Bọn họ chỉ có thể thử xem Tô Thiện biện pháp. Đi vừa mới nàng nói cái kia địa phương tìm một chút. Bọn họ ở thành Bắc trong thành thôn, Ngọc Thanh truy vấn một câu. Thành Bắc trong thành thôn lớn như vậy. Cụ thể địa phương ở nơi nào? Chúng ta cũng không thể như là mò kim đáy bể giống nhau đi tìm nhân đi. Đại khái là vì có việc cầu người duyên cớ. Hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí bên trong mang theo thứ Nhi thiếu rất nhiều. Bất quá nghe như cũ làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Không cần thiết Tô Thiện mở miệng. Tô Uyên cũng đã giúp nàng mở miệng đổi trở về. Ngươi hiện tại hỏi Tô Thiện nàng như thế nào sao biết được hiểu. Đợi đến trong thành thôn bên kia Nhi lại nói. Ngọc gia tìm người thủ đoạn nhiều như vậy. có trẻ con hàng ở. Đừng nói ngươi nghĩ không ra biện pháp tìm đến nhân. Nếu là chính ngươi đều lập không đứng dậy, người khác giúp ngươi lại nhiều có ích lợi gì? Ngọc Thanh, Tô Huyên này vừa mới giúp bản thân đổi nhân. Kết quả truyền cái mặt đến liền đem bản thân cấp đổi. Ngọc Thanh trong lòng rất khó chịu, nhưng là xem Tô Huyên kia khuôn mặt, hắn lại vô pháp hướng tới bản thân đại sư huynh phát giận. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể đem bực mình ở trong lòng mặt. Bản thân một người tiêu hóa, bắt người sự tình nghi sớm không nên trí. Ai biết cái kia Nam Dương hàng đầu sư có phải hay không nghe được tiếng gió bỏ chạy. Mấy người không có ở trong này nhiều làm lưu lại, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Thấy bọn họ này nhóm người phải đi, Trương Thanh Liên ngẩn người, lập tức phản ứng đi lại. Nàng vội vàng vọt đi qua, sốt ruột vội hoảng hô, các ngươi đi như thế nào? Các ngươi đi rồi lời nói, ta đệ đệ nên làm thế nào mới tốt? Tô Thiện đi ở cuối cùng, nghe được Trương Thanh Liên lời nói sau, nàng quay đầu nhìn Trương Thanh Liên liếc mắt một cái. Nguyên bản chuẩn bị nhào tới chào Tô Thiện cánh tay Trương Thanh Liên ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Nàng vẻ mặt hoảng sợ xem Tô Thiện, thân thể khống chế không được run run đứng lên. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đệ đệ nơi đó đã không có chuyện gì. Đợi đến hắn đuổi về đến sau, ngươi cẩn thận trông chừng là tốt rồi. Vừa mới Tô Thiện chụp ở Trương Thanh Sơn đầu óc thượng kia, một cái tát cũng không phải là bạch đánh, nàng trực tiếp chặt đứt Trương Thanh Sơn cùng trẻ con hàng trong lúc đó liên hệ. Trương Thanh Sơn sẽ không ở chịu trẻ con hàng khống chế. Bất quá trẻ con hàng ở hắn thân thể bên trong đợi 6 tháng. Hút hắn không ít tinh khí, mấy thứ này rất khó ở bổ trở về. Thân thể hắn hội trở nên suy yếu, tuy rằng đến không xong triền miên giường bệnh nông nỗi. Bất quá tật bệnh quấn thân là tránh không được, Tô Thiện biết như thế nào băng nhân bổ tinh khí, bất quá nàng không hội ra tay giúp đỡ, thiên làm bậy do khả sống, tự làm bậy không thể sống, đây là của hắn báo ứng, tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng, dịch tiểu thiên sứ, cương thi chi vực 60 bình. Băng nịnh hồng trà 20 bình, điền thiên 11 bình, giàng buộc 10 bình, bạch mã khiếu gió tây 10 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.